hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, ngươi nói quá nhiều, chương 621, ngươi nói quá nhiều, vì cái gì? Mắt kính nam không thể tiếp thu, giữ chặt một cái hoàng đôi mắt hỏi, ngươi đầu mấy hào, vì cái gì muốn nghe nàng lời nói? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhìn ra ta là ích khách nhân? Không, không, chuyện này không có khả năng. Cái kia hoàng đôi mắt đem cánh tay từ hắn trong tay rút ra. Phiền chán trả lời, xem là không thấy ra tới. Bất quá nàng đáp ứng chúng ta, chỉ cần dựa theo nàng phương pháp đầu phiếu. Vô luận thắng thua, đều sẽ phân cho chúng ta đạo cụ, mắt kính nam mở to hai mắt nhìn. Còn có thể như vậy? Đúng vậy, một cái khác hoàng đôi mắt nói. Nếu nàng thật là ích khách nhân, chúng ta đây khẳng định thua định rồi sao? Dù sao số 11 bị con thỏ ngăn trở đầu không được. Không bằng nghe nàng, cho dù thua cũng có thể có đạo cụ lấy, chẳng sợ bị giáng cấp trở thành thứ dân. Đạo cụ cũng là phi thường quan trọng tài sản, trừ phi thú bông trò chơi hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Đạo cụ mới có thể mất đi giá trị, mắt kính nam không nghĩ tới. Chính mình ngàn tính vạn tính, cuối cùng thế nhưng thua ở như vậy một cái chi tiết thượng. Hắn không thể nhịn được nữa rít gào, các ngươi sẽ không sợ nàng đổi ý. Sẽ không đổi ý, tóc ngắn nữ đứng ra nói. Chúng ta tìm giám sát quan làm chứng kiến, chỉ cần ở cuối cùng một vòng đầu phiếu khi, trợ giúp chúng ta cùng nhau đào thải rớt chân chính ích khách nhân. Như vậy vô luận thắng thua, đều có thể phân đắc đạo cụ, nói cách khác, trừ bỏ 29 hào bên ngoài, 6 hào, 7 hào, 14 hào, 24 hào, này đó bị đào thải rớt người, chỉ biết tổn thất trò chơi ghép hình, mà sẽ không tổn thất đạo cụ, hơn nữa còn có thể cùng người thắng cùng nhau chia đều đạo cụ. Như vậy đại dụ hoặc, không ai sẽ cự tuyệt. Tóc ngắn nữ nhìn về phía một bên Dư Triều Huy, mím môi, lại nói, chúng ta đi tìm ngươi cùng ngươi đồng bạn, nhưng là các ngươi đóng cửa không ra, hoàn toàn cự tuyệt giao lưu, Dư Triều Huy thật sâu cúi đầu. Sắc mặt hôi bại, một câu cũng nói không nên lời, mắt kính nam vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào trong môn kia cổ thi thể cãi cọ, liền tính là như vậy, kia cũng không nên là loại kết quả này. Hắn vừa rồi rõ ràng đã bỏ phiếu, vì cái gì không tính, giám sát quan có phải hay không ở cố ý bao che. Uy, ngươi người này như thế nào có thể nói bậy, xem náo nhiệt cầu chạy nhanh ra tiếng, hắn tuy rằng đã bỏ phiếu, chính là kia một phiếu không có hiệu quả a. Ngươi không phát hiện 6 hào cùng 7 hào bình phiếu sao? Ta đã nói rồi, này một vòng chỉ đào thải 4 người. Cho nên hắn hẳn là từ 6 hào cùng 7 hào tuyển một người đầu phiếu. Chính là ai biết, hắn ấn hạ không có hiệu quả dãy số số 11. Cái này hảo, chỉ có thể 5 người cùng nhau đào thải lạp tương đương bình. Phiếu, không có hiệu quả, mắt kính nam về phía sau lảo đảo nửa bước, mất hồn mất phía, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Bạch Vi mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt. Ta đoán được ngươi sẽ đầu 7 hào, cho nên làm đại gia ở phía trước đầu phiếu khi giành trước chiếm 4 cái danh ngạch. Tính thượng ngươi đầu 7 hào, tổng cộng là 5 cái danh ngạch, mà cuối cùng một vòng muốn đào thải nhân số là 4. Nói cách khác, dư lại 2 cái không đầu phiếu người, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể ở một phiếu người chơi lựa chọn nếu 2 người bọn họ đều đầu. Số 11 đâu? Mắt kính nam không phục cắn răng nói, nếu 2 người bọn họ đều đầu số 11, ngươi số phiếu chính là 2. Liền tính ta thua, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau thua. Lý luận thượng là như thế, nhưng trên thực tế đó là không có khả năng nga, Bạch Vi nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng ngực con thỏ. Ngươi cảm thấy, ở lôi điện hiệu quả xuất hiện một lần sau. Dư lại người kia, sẽ xuẩn đến lại đi chạm vào số 11 cái nút sao? Mắt kính nam ngơ ngẩn, chỉ cần có một người chạm vào số 11, liền sẽ dẫn phát sấm chớp mưa bão điện giật. Nhìn đến sống sờ sờ người trở nên tiêu hồ, còn sẽ có người dám lại đụng vào số 11. Choáng váng không thành, liền tính là như vậy. Vậy các ngươi vì cái gì? Hắn vắt hết óc tìm lý do. Trước sau không thể đối mặt chính mình thua. Cầu rốt cuộc không kiên nhẫn. Ngươi nói quá nhiều lạp. Ta muốn bắt đầu kết toán khen thưởng. Mắt kính nam nháy mắt biến mất ở trong không khí. Tấu chương xong. Hết chương.